The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 147, tầng thứ nhất của cao nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bò ngoằn ngoèo giữa những tòa nhà bị phá hủy đang rơi khỏi tay Pika. Bạn bóp cò súng khi nhìn thấy một mảnh vỡ khác đang lao tới. Một cơn lốc xoáy màu đen đã đẩy ngược mái nhà bị hỏng và sang hướng ngược lại với nơi nó phát ra đi Mushi. Đến cung điện, Luffy cổ vũ, con bò được hậm hực trả lời. Đừng để bị đánh, chúng tôi trông cậy vào bạn, Mushi. Abdullah cũng khuyến khích, oi, tôi đã bảo là đừng đi cùng tôi. Cốt ngay Mushi, bạn lại thở dài khi Luffy cố gắng loại bỏ cả Zip và Abdullah khỏi lưng con bò tót. Những người đàn ông nói đã cầu xin thuyền trưởng của bạn cho họ đến, giọng nói như bị bóp nghẹt qua chiếc dép của Luffy đang đè vào mặt họ. Về phía kẻ thù, người khổng lồ bằng đá đang khảo sát khu vực để tìm kiếm bạn. Thuộc hạ của anh ta đã bắn vào bạn, nhằm mục đích hạ gục con bò được. Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía bạn khi những người khác cũng hung hăng và chiến đấu theo cách của họ để theo kịp Luffy. Mặc dù không cần sự giúp đỡ của họ đối với cậu bé mũ rơm, nhưng việc họ chăm sóc các đối thủ cấp thấp được đánh giá cao. Những người đàn ông đó vẫn đang tranh cãi và chiến đấu với nhau về việc ai sẽ hạ gục Doflamingo. Tôi đã nói đó là tôi. Luffy lại húc vào họ không biết bao nhiêu lần. Họ sẽ không nghe, bạn nói một cách khó chịu và chớp mắt khi những cánh hoa đỏ lấp đầy tầm nhìn của bạn. Cavendish đáp xuống xe của bạn, cười một cách đáng ghét. Mặt cả Luffy và Zoro đều trùng xuống, nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng khó chịu một cách chán nản. Bạn thực sự có thể nghe thấy tiếng đàn hạc chơi trong nền. He, tôi lại nhận ra định mệnh của mình. Cavendish nói với vẻ quyến rũ, lấp lánh xung quanh anh ta. Tôi có cơ hội hạ gục một Shichibukai. Tôi có thể đánh bại những tân binh phiền phức này cùng một lúc. Anh ta lại đây, bạn ngửa mặt thấy mắt anh ta biến thành những vì sao. Sẽ có những câu chuyện về tôi trên báo hàng ngày. Tôi được mệnh danh là một ngôi sao hàng đầu. Bạn đã thua ở phần anh ấy bắt chước một Fenger dập khuôn nặng nề, tưởng tượng về cách họ sẽ phản ứng khi nhìn thấy anh ấy trên trang nhất của tờ báo. Không thêm phần mỉa mai rằng tất cả họ đều thấy anh ta hấp dẫn và là một tác phẩm nghệ thuật, có đủ sự ngu ngốc của anh ta, bạn đã đá anh ta khỏi Mushi. Điều này đã nhận được lời cảm ơn từ Zoro và Luffy, những người đã quá mệt mỏi khi nghe giọng nói của anh ấy. Nhóm nhanh chóng tiếp tục cuộc chạy của họ trong khi tăng cường về cách người được cho là sẽ đánh bại Doflamingo và cách họ sẽ làm điều đó. Nếu trước đây bạn nghĩ rằng chúng gây phiền nhiễu, thì chúng đã tiến hóa để trở nên tồi tệ nhất. Tất cả các chàng trai đang xô đẩy nhau để đứng ở vị trí dẫn đầu, với Luffy liên tục la mắng họ đừng theo bạn nữa. Đó là khi cửa sổ của các tòa nhà xung quanh bạn bắt đầu bị vỡ từng cái một luồng gió thổi bay tóc bạn ra khỏi mặt. Piker đã di chuyển trở lại, và lần này anh ta đang nhắm cánh tay còn lại của mình vào nhóm bạn. Anh ấy đang nhắm tới một cú đấm khác. Bạn đã cảnh báo, mũ rơm, người khổng lồ bằng đá gầm gừ, nắm đấm của anh ta tiến lên. Thật khó chịu, Chin Dao chửi rùa, ta sẽ hạ hắn hết lần này tới lần khác. Elizabello đã khóc, các ngươi đừng làm như vậy. Zoro ngắt lời họ, ngay cả khi bạn đánh gãy tay anh ta một lần nữa, anh ta có thể khôi phục lại nó. Nếu bạn không thể tìm ra cách thức hoạt động của sức mạnh của anh ta, đó chỉ là sự lãng phí sức lực của bạn. Vậy thì chúng ta nên làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đấm của Piker đến gần và nhanh hơn. Bạn nhìn nhanh xung quanh mình, quan sát xem người khổng lồ đang đứng chính xác như thế nào trước cung điện. Tên đó sẽ chặn đường của bạn không có vấn đề gì. Khuôn mặt của bạn sáng lên khi bạn nảy ra một ý tưởng. Một cái có thể phải trả giá bằng mạng sống của bạn nếu nó thất bại, nhưng từ khi nào bạn còn coi trọng cái đó trong cái đoàn phim điên rồ này? Vậy, chúng ta phải làm thế nào để tránh điều này? Kiếm sĩ tự hỏi, hơi đổ mồ hôi. Tôi có một ý tưởng, bạn nhếch mép nhận được một vài cái nhìn quan tâm từ các chàng trai. Nhưng bạn sẽ phải tin tưởng tôi. Đi hoang, IN, Luffy cười tâu tét với đôi mắt nhắm nghiền. Bạn đứng lên thăng bằng trên con bò đực rút, cả hai khẩu súng của bạn ra. Vào vị trí, bạn kiên nhẫn đợi cho đến khi cánh tay của Piker đủ gần để bạn tiếp tục kế hoạch của mình. Cả những kẻ cuồng tín đã bắt đầu hoảng sợ với hành động thiếu hành động của bạn, hét lên về việc gã khổng lồ sẽ nghiền nát tất cả bạn như thế nào. Bạn chỉ nhếch mép cười, mắt phải của bạn nhấp nháy màu tím. Demi, Godrim, Black Bullet Tamba. Bạn nói một cách hèn mọn, đạn bắn cùng lúc xuyên qua mặt đất, có một khoảng rừng nhỏ giữa thời điểm bạn nổ súng và nắm đấm của Piker kết nối với bạn. Sau đó, vào giây cuối cùng, nó phát nổ dưới chân bạn. Mushi hét lên một tiếng khi con vật bị một cơn lốc xoáy đen đẩy lên trời, sau đó là tiếng la hét của những con khác. Bạn nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Luffy, sử dụng năng lực trái ác quỷ của cậu ấy để tạo thành một sợi dây và nhảy ra khỏi con bò. Sau đó, bạn đu mình xuống dưới Moshi và đá nó vào cánh tay của Piker. Con bò được tội nghiệp đâm vào chi làm bằng đá, đôi mắt trở nên hoa mắt. Ồ ôi, bạn đã làm gì vậy? Luffy hoảng sợ, chúng ta đang đi đường tắt. Bạn trả lời, hạ cánh trở lại phía sau cơ trường của bạn. Tiếp tục đi, Moshi. Hồi phục sau cú đánh, con bò được lấy lại tốc độ bình thường và leo lên cánh tay của người khổng lồ. Luffy tiếp tục cổ vũ cho Moshi, nói thêm rằng cuối cùng thì đó là một ý tưởng tuyệt vời. Si, chúng ta có thể đến cung điện bằng cách đi như thế này. Luffy nói, đúng vậy, chạy đi, bò tót chạy. Khuyến khích Abdullah và Zid ở phía sau. Ha, vẻ mặt của đội trưởng của bạn trở nên trống rỗng, và anh ta nhìn lên qua vai để trừng mắt với những kẻ cuồng tín chỉ cười tô tét với anh ta, không biết gì. Họ quan sát nhau trong im lặng trước khi Luffy phá vỡ nó. Oi, anh ấy nhắc, đúng, Zid hỏi, cắt đờ, run, bun, run, rap, con đực gỗ môn cáo kỉnh với một giọng điệu hỗn láo. Đúng, anh ấy nói một lần nữa, không thực sự bối rối trước sự bộc phát của Luffy. Tát, bạn đang làm nó cứng hơn để Moshi chạy. Ồ, vâng, xin lỗi vì chúng tôi đã không giới thiệu bản thân sớm hơn. Tôi là Zid và người đàn ông to lớn phía sau tôi là. Người đàn ông chỉ ra phía sau, không nhớ lại tên người kia. Tôi là Abdullah, tôi đã hỏi tên của bạn. Qua, bình tĩnh, thưa ngài. Cả hai đột nhiên sững người, biểu hiện giống như biểu hiện của sự sợ hãi thuần túy khi giọng nói của họ nghẹn lại trong cổ họng. Luffy, phớt lờ khuôn mặt của họ, yêu cầu họ xuống xe một lần nữa. Zid run rẩy chỉ ra phía trước và cậu bé đội mũ rơm quay mặt về hướng này để thấy Piker đang nhìn chằm chằm vào tất cả các bạn. Mũ rơm, anh ấy đã bỏ lỡ. Những kẻ cuồng tín hoảng sợ. Tôi sẽ không để bạn đến gần Luffy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay trái bị gãy trước đó dần dần tự phục hồi, khiến bạn bị sốc. Luffy nheo mắt và nhảy khỏi Moshi để chạy ngang qua cơ thể của Piker. Anh ta thổi phồng cả hai cánh tay của mình bằng trang bị thứ ba và làm cứng chúng bằng haki vũ trang. Bây giờ đã hoàn toàn bình phục, Piker vung nắm đấm còn lại về phía mũ rơm. Luffy phớt lờ điều đó khi phóng mình tới mặt người khổng lồ, người đã mất cảnh giác vài giây. Đội trưởng của bạn đã sử dụng khoảnh khắc hoàn hảo này để tung lên trên bàn tay to lớn và đấm vào mặt Piker, khiến nó tan vỡ. Abdullah và Zid không thể không vui mừng chiến thắng trong khi Luffy trở về bên bạn. Chỉ có anh mới làm được, mũ rơm. San, họ thốt lên, cảm ơn về công việc của bạn. Được rồi, chúng ta đi thẳng tới vương cung. Luffy hét lên, chạy bên cạnh con bò. Vâng thưa ngài, tôi không nói điều đó với các bạn. Tôi đã nói điều đó với Moshi. Chỉ còn ra đi, Luffy, cái đầu cậu vừa vỡ ra chỉ là một hòn đá. Zoro nói, nhận được những tiếng kêu kinh ngạc từ những người khác. Những gì chúng ta đang chạy chỉ là một vỏ đá. Chúng ta lại mất anh ấy rồi sao? Zoro nhắm mắt lại một lúc tập trung vào xung quanh. Bạn ở đầu bên kia thực sự có thể hình dung Piker có thể đã đi đâu. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta đã không đi quá xa, và sự nghi ngờ của bạn trở thành sự thật khi một cơ thể tự trồi lên khỏi cánh tay bạn đang trèo lên. He, anh ấy trông khá tức giận. Zoro nhếch mép, thân thể thật của hắn ở ngay đây. Piker đứng sừng sững, gần như phản chiếu hình dáng chiều cao của người khổng lồ bằng đá. Anh ta mặc một bộ giáp vàng có hình thuồng, những hình xăm cùng hình dạng tô điểm cho bờ vai đầy gai nhọn của anh ta. Đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy anh ấy trong hình dáng giống con người. Người điều hành cao nhất sáp nhập bàn tay của mình vào cánh tay đá trong giây lát trước khi rút ra một thanh kiếm lớn. Anh ta vung nó về phía sau chuẩn bị tấn công Moshi. Zyas quay lại, rít hoảng sợ, Moshi chỉ đáp lại bằng một tiếng cáu kỉnh. Nếu bạn không thể bỏ lỡ, hãy dừng lại. Tuy nhiên, đã quá muộn để con bò được dừng lại khi nó lướt xuống con đường gần Piker hơn. Người đàn ông to lớn cố gắng chém con bò, phát ra một âm thanh ken két khiến Luffy phì cười. Đội trưởng của bạn nắm lấy chân trước của Moshi và nhảy qua Piker, vẫn cười. Rốt cuộc giọng nói của anh ta là bạo loạn. Mũ rơm, Piker khóc quay lại giáng một đòn nữa. Hẹn gặp lại bạn sau. Luffy gọi ngồi lại chỗ của mình. Zoro đã dành thời gian này để nhảy ra khỏi con bò đực và đụng kiếm của mình với Piker. Ừ, để đó cho tôi. Kiếm sĩ trả lời một cách tự mãn. Tranh ra, Piker cố gắng đẩy Zoro ra. Zoro, tôi trông cậy vào cậu. Tôi sẽ đá vào mông Doflamingo. Hiểu rồi, đội trưởng. Tôi có việc với mũ rơm. Biến đi, người khổng lồ ra lệnh. đội trưởng của chúng tôi không có việc gì với một tảng đá vô giá trị như anh. Tôi là tất cả những gì anh có. Hãy sống với nó, đồ ngu ngốc có giọng nữ cao. Zoro nhếch mép đánh dấu Piker. Sau khi nhảy qua vai, nhóm bạn trượt xuống lưng người khổng lồ đá. Với việc Zoro chiến đấu với Piker, giờ đây việc tiếp tục mục tiêu của bạn trở nên dễ dàng hơn mà không có người sử dụng trái ác quỷ cản đường. Bạn đang tiến gần hơn đến cấp độ đầu tiên của cao nguyên mới, và bạn sẽ sớm đến được cung điện để chấm dứt việc làm của Doflamingo. Khi Mushi băng qua mặt đất để tránh những tòa nhà nhô ra trên con đường, bạn đã thấy lo trượt khỏi con bò đực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nắm lấy quần của anh ấy và kéo anh ấy về phía sau. Cơ thể bạn cứng đờ trước nụ cười nhếch mép bất ngờ mà anh ta ném cho bạn theo cách của bạn. Nếu bạn muốn chúng tôi gần gũi hơn, bạn chỉ cần hỏi. Anh ta nói một cách tự mãn, và lông mày của bạn nhíu lại. Tôi đáng lẽ phải để bạn ngã. Bạn nhổ nước bọt, bạn không có ý đó. Tiếp tục làm phiền ta rồi ngươi sẽ sớm phát hiện. Oi, mũ rơm, ia, nụ cười nhếch mép của Lo nhanh chóng vụt tắt và anh trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Tôi biết cách duy nhất để chúng tôi sống sót bây giờ là gờ yêu ta ết anh ta. Tôi cũng đã quyết định. Hả, Luffy nhướng mày tự hỏi mình sẽ đi đâu với điều đó. Kế hoạch mà tôi đề xuất với các người là gián tiếp hạ gục Doflamingo. Nhưng, thành thật mà nói tôi, cũng muốn trực tiếp làm tổn thương anh ta. Chấm, nam nhân nheo mắt lại. Lúc nãy tôi bị đánh, nhưng tôi sẽ không bị lần này. Có một khoảng rừng trong khi Mushi tiếp tục trượt trên lưng người khổng lồ bằng đá, Lo chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào lồng chim trong im lặng. Cuối cùng anh cũng nhắm mắt lại, thở ra một hơi qua mũi. 13 năm trước, có một người mà tôi ngưỡng mộ. Và Doflamingo đã gờ yêu ta ết anh ta. Tên anh ta là Corazon, cựu giám đốc điều hành cấp cao nhất của gia tộc Doflamingo. Cái gì, anh ta là thành viên của tộc mình? Luffy thắc mắc, đúng, anh ấy đã từng. Anh ấy cũng đã cứu mạng tôi. Và anh ấy là, em trai ruột của Doflamingo. Đôi mắt của bạn và Luffy đều mở to vì kinh ngạc trước điều này, nhưng điều này vẫn chưa hé lộ bí ẩn xung quanh mối quan hệ đầy đủ của Law với Shichibukai. Bạn có thể nói rằng anh ấy rất đau khổ khi nhớ lại quá khứ của mình, vì vậy bạn không thực sự ép anh ấy bằng những câu hỏi về vấn đề này. Luffy cũng nhận ra và im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Mũ rơm, San, chúng ta gần như đang ở cấp độ đầu tiên. Abdullah nói, có rất nhiều kẻ thù ở đó. Zid kêu lên, ừ, chúng tôi là người đến đầu tiên, chưa có ai ở đây. Làm tốt lắm, Mushi. Luffy cười tâu toét, một vài người lính đang đợi bạn khi bạn cuối cùng đã đến cấp độ đầu tiên, bắn đạn của họ vào con bò đực để giúp bạn hoàn thành công việc. Luffy chỉ đơn giản là trả chúng lại cho chủ nhân của chúng mà không cần nỗ lực trong khi bạn dùng súng bắn hạ chúng. Nó cũng giống như vậy cho đến khi bạn đạt đến một điểm nhất định nơi ngày càng ít lính canh trên đường đi của bạn. Có vẻ như họ đã bị đánh tơi tả. Phía trước bạn là người cuối cùng bạn từng nghĩ rằng bạn sẽ vượt qua con đường cùng một lần nữa. Cavendish đang chiến đấu chống lại một số tay sai của Doflamingo, cười tâu tuét tự hào khi bắt gặp nhóm bạn. Cải bắp, Luffy hét lên, Mushi dừng lại. Mũ rơm, tôi đi trước, chàng trai tóc vàng nói qua loa phóng thanh đen. Đen Mushi, ngay sau đó là tiếng cười khó chịu của anh ta. Mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng chúng ta đi đường tắt. Luffy nghiến răng trước bộ dạng đang rút lui của con bạch mã. Đi đi, nhanh hơn, Mushi. Có vẻ như mọi người đang bắt kịp chúng tôi, bạn chỉ ra khi thấy hai Rodin khổng lồ xuất hiện ở rìa của vách đá. Mushi tăng tốc độ, nhanh chóng vượt qua những người khác đang mải mê chiến đấu. Nhiều lính canh đến từ phía trước và Luffy cùng với sự giúp đỡ của Abdullah và Zid đã đẩy lùi họ. Bạn chớp mắt bối rối khi đột nhiên bắt gặp một gương mặt xa lạ, người cũng đang chăm sóc những tay sai của Doflamingo. Một người đàn ông cao to cồng kềnh đội mũ phớt và găng tay đấm bốc với các đốt ngón tay nhọn hoắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con bò được dừng lại một lần nữa, những người đàn ông nghiêng đầu sang một bên khi họ nhìn chăm chăm vào anh ta. Ai đó, Luffy thắc mắc, không biết, bạn nói, này, đừng nói như vậy, người đàn ông uể oải kéo dài, đối mặt với bạn. Tôi cũng là ứng cử viên trong khối C, giống như bạn. Kelly Fang, là bạn, hỏi lại con đực Moon trong khi đầu của những kẻ cuồng tín xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Oi oi oi, Kelly Fang đổ mồ hôi, chúng tôi đã được cứu bởi thần Usopp như những người khác. Tôi đã tìm thấy một con đường tắt để lên các cấp cao hơn. Bạn có thể đến thẳng cánh đồng hoa hướng dương, ngay trước cung điện, những gì thực sự, Luffy cười rạng rỡ trong khi bạn chỉ cần nheo mắt nhìn cậu ấy. Ừ, theo tôi, Kelly Fang nhếch mép, Moshi chuẩn bị làm theo khi bạn đưa tay dừng lại. Mấy anh chàng sững sờ nhìn bạn, tự hỏi tại sao bạn lại có vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Thật là kỳ quặc thưa ông không phải là người theo đuổi số tiền trên đầu chúng tôi sao? Thật dễ dàng để nói rằng ông đang ở cùng chúng tôi, và thậm chí còn dễ dàng hơn nếu chỉ đơn giản là đưa chúng tôi vào bẫy. Nhưng, IN, chúng ta có cơ hội tiếp cận Doflamingo trước những người khác. Luffy dây gì, và bạn thở dài bực tức với giọng điệu của anh ấy. Ta biết ngươi muốn đánh cái mông của hắn tệ đến mức nào, nhưng chúng ta vẫn cần phải cẩn thận. Bạn cáo kỉnh, thật tiện lợi làm sao để tìm ra một con đường tắt từ hư không sau khi người khổng lồ bằng đá đó hoàn toàn thay đổi địa lý để có thể chắc chắn rằng sẽ gần như không thể đến được Doflamingo. Và tôi nói rằng chúng ta đang đi theo con đường tắt này. Cuối hàng, Luffy cao mày nhìn bạn. Bạn tặc lưỡi, ném về phía anh ta một cái nhìn khinh bỉ trước khi im lặng gật đầu, bại trận. Bạn biết rõ hơn là chống lại sự ngoan cố của Luffy. Khi anh ấy đã quyết định không có cách nào thay đổi được. Bạn đã theo sau Kelly Fang, người đã dẫn bạn đến một khu vực hẻo lánh hơn. Bạn thấy mình ở một phần khác của cấp độ với một lối vào dẫn đến những người biết nơi. Nó qua tối để bạn có thể nhìn thấy phía bên kia. Nó ở ngay đây, người đàn ông nói, thấy chưa, có đường tắt, Kelly Fang, bạn là một chàng trai tốt, rít cười tâu toét, một chàng trai rất tốt, Abdullah nói thêm, bây giờ, đi trước mũ rơm, chúng tôi sẽ canh giữ lối vào, được rồi, cảm ơn, cho biết đội trưởng của bạn, Moshi, đi thôi, chờ đợi, bạn đã ngăn anh ta lại, và bạn đã thoát khỏi con bò đực. Tôi cũng sẽ ở lại đây, nếu người đàn ông này tuyên bố là như vậy tôi sẽ theo ngay sau anh. Ơ, cậu chắc chứ, Luffy nhướng mày, và làm thế nào bạn sẽ biết, chỉ cần hét lên khi bạn đến phía bên kia, bạn khá ồn ào, CCC, bạn thật hài hước, IN, vậy thì, hãy làm đi, hẹn gặp lại các bạn ở phía bên kia, Moshi chạy về phía cửa hang, Zip và Abdullah quay lại để vẫy tay chào tạm biệt Kelly Fang, nhưng không nhận thấy rằng họ quá cao so với phần mở cửa nhỏ. Đầu của họ bị đập vào đầu của lối vào, và bị đánh gục trên sàn nhà, để lại Luffy và Law tiếp tục một mình. Bạn ngửa mặt chăm chăm, nhìn chằm chằm vào cơ thể đang co giật của những kẻ cuồng tín, những người đã giơ ngón tay cái lên bảo rằng họ vẫn ổn, trước khi bất tỉnh. Bạn bị bỏ lại với Kelly Fang, người có vẻ khá bực bội. Một sự im lặng bao trùm hai bạn trong khi bạn bảo vệ sơ hở. Đã vài phút trôi qua và vẫn không có tín hiệu từ đội trưởng của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành lang tối tăm dường như đã trải qua một thời gian dài, vì bạn không còn nghe thấy tiếng đập mạnh của Moshi nữa. Đột nhiên, hai người lạ xuất hiện quanh góc và đi về hướng bạn. Họ nở một nụ cười trên mặt, một khẩu súng trường trên tay. Cuối cùng, bạn đã ở đây. Đã đến đúng thời điểm, Kelly Fang nói với một nụ cười tự mãn. Họ là những kẻ ngốc có đầu óc đơn giản. Anh ấy hoàn toàn rơi vào bẫy của chúng tôi. Oi, chuyện gì vậy? Bạn hỏi, nheo mắt nhìn Kelly Fang, cô nên đi với họ, Lacy. Điều đó đơn giản có nghĩa là chúng tôi sẽ phải chăm sóc cô sớm hơn dự định. Người đàn ông nhún vai, với một tỷ quả dâu trên đầu của bạn, tôi sẽ trở nên giàu có hơn một thiên long. Vì vậy, bạn đã theo dõi đầu của chúng tôi, và con đường tắt đó dẫn đến đâu? Bạn gầm gừ, lùi lại một bước, đơn giản là đi vào ngõ cụt, cả ba cùng cười lớn như đang kể chuyện cười hay nhất trên đời. Bạn thủ thế, rút. Súng ra, Kelly Fang đập găng tay đấm bốc vào nhau, chiếc mũ phớt che một phần khuôn mặt. Tôi thừa nhận rằng bạn khá mạnh mẽ, người bất tử. Nhưng bạn vẫn là một người phụ nữ, đầu hàng và tôi sẽ không phải đánh vào khuôn mặt xinh đẹp đó của bạn. Mang nó vào, bạn gầm gừ, nhắm nòng súng của bạn vào trán anh ta. Tuy nhiên, bạn ngỡ ngàng khi cả ba bất ngờ ngã về phía trước, máu bắn tung tóe trên mặt đất. Họ chết, những vết chém hằn lên lưng họ những đường mỏng màu đỏ. Tổng cộng là 5, một bóng người đáp xuống trước mặt bạn, và bạn chợt rùng mình. Hai tay lúc này đang đốt trong túi quần, người đàn ông tiến vài bước về phía bạn. Nụ cười kiên định của anh ấy nở trên khuôn mặt, đôi mắt đen ẩn sau cặp kính râm. Chiếc áo khoác lông vũ màu hồng khoác trên vai và kéo lê trên sàn sau lưng như một chiếc áo choàng hoàng gia. Doflamingo, bạn cao có cơ thể đông cứng tại chỗ khi bạn trừng mắt nhìn người đàn ông. Cô Silver, rất vui được gặp cô ở đây. Cô gái tóc vàng thủ thỉ, dừng lại cách bạn vài bước chân. Tôi có chút tò mò muốn xem đội trưởng của anh vào giếng nước nghiêng này. Tôi đã nói với anh ấy rằng đó là một ý tưởng tồi, nhưng anh ấy không bao giờ nghe tôi. Hừm, tuy nhiên, không có bạn trai nhỏ của bạn để bảo vệ bạn khỏi bất kỳ tác hại của quái vật, cuối cùng chúng ta có thể tiếp tục nơi chúng ta đã dừng lại. Bạn nhanh chóng bắn một viên đạn xuyên qua anh ta, một sợi dây lưới bắn ra từ vết thương mà anh ta kiếm được ở bên phải đầu. Bạn trở nên kinh hoàng khi nhận ra rằng đó chỉ là bản sao của anh ta, thậm chí còn hơn khi anh ta chỉ đơn giản là sửa chữa phần bị hư hỏng. Nụ cười của anh biến thành nụ cười mãn nguyện, rút tay trái từ trong túi ra. Các ngón tay của anh ấy giật giật và bạn bị đâm vào tường. Những sợi dây quấn quanh chân tay và cổ họng của bạn, ghim chặt bạn vào đó như những chiếc đinh. Doflamingo tiến lại gần bạn một cách chậm rãi, biết rằng bạn không còn nơi nào để đi vào thời điểm này. Bạn bối rối khi anh ta nắm lấy mặt bạn, buộc bạn phải nhìn chằm chằm vào anh ta. Bây giờ, hãy thảo luận về hình phạt của bạn, nữ hoàng của tôi. Cách chương.